Chương 5. 02 năm 2 đại thủ. Ngay từ đầu Kiều Mộc Đổ thật không nghĩ tới, Mộ Tiêu Tuyết đám người bọn họ, thế mà cùng con chuột, như vậy có thế chạy. Chờ bọn hắn chạy tới chạy lui mấy lần FNZ điều khiển chín, nhiều lần vùa hồ sau. Kiều Mộc liền yên lặng đem thiên tên chọc lưu tại lăng tẩm FNZ điều khiển chín bên trong, để hắn kịp thời cho mình đưa tin, chính mình thì dẫn người đuổi theo. Tiểu Mặt Than cùng Mộ Tiêu Tuyết một nhóm người triệt để đòn khiêng thượng. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, này Mộ Tiêu Tuyết có thế nắm giữ năm chắc bao nhiêu đoạn, nàng truyền tống phụ trận pha y chẳng có thế tiêu xài qua được chính mình mãi chết bọn họ. Đợi đến bọn họ truyền tống phụ trận phụ lực toàn bộ hao hết, nàng cũng phải nhìn một cái, Mộ Tiêu Tuyết trong đội ngũ vị kia thiên cấp phụ chú sư là gì, có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy, vì truyền tống phụ trận bổ sung xong phụ lực. Nói đến, cái này lạc gì cùng vị kia trang lão ẩn tàng được QNZ thật sự là tốt. Tại hoang đảo bí cảnh cửa vào lúc, hai người này căn bản liền không tại Mộ Tiêu Tuyết bọn họ trong đội ngũ. Triệu Nghị, Cốc Nghệ Hiên cùng mấy tên ám ảnh chi thành các trưởng lão, mang theo Mộ Tiêu Tuyết, Lâm Mâu Nhi đám kia người già trẻ em, lúc ấy nhìn qua, bọn họ chiến đấu đội hình thật không ra thế nào dọn. Lạc gì vị này thiên cấp phù chú sư xuất hiện, đổ thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn, lại thêm trang lão tên này tiền tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, Mộ Tiêu Tuyết chi đội ngũ này thực lực tăng lên không chỉ 10 lần. Không chỉ như thế, Mộ Tiêu Tuyết trong đội ngũ còn có một vị đem cửu cung mê cục trận pháp phá giải 1/3 trận pháp cao thủ. Lúc này hắn còn ẩn tàng chưa ra, như một con rắn độc bàn ẩn thân chỗ tối, chẳng biết lúc nào sẽ xông tới cho người ta một kích chí mạng. Phù chú sư, thiên tôn cảnh cao thủ, trận pháp đại sư như thế xem ra vẫn là rất đại trận chiến, lại không biết Mộ Tiêu Tuyết bọn họ chuyến này thiên cơ bí cảnh muốn từ bên trong được cái gì đâu. Kiểu Mộc nhẹ nhàng một phất ống tay háo, chỉ thấy vô số chỉ độc vị bướm từ nàng tay háo hạ bay ra, hô phần phật hướng về bốn phương tám hướng truy đuổi mà đi. Theo sát lấy, hư không vẽ mà thành phụ lục, hẽ ra dán hẽ ra cũng hướng độc vị bướm bay khỏi phương hướng đuổi theo. Giữa không trung huyễn hóa thành các loại hình thái hung thú manh cầm, lao nhanh rít, quang ảnh lấp lóe mà đi. Vô Song quận chúa con mắt lỗ mãng ngây mồm đứng ở đằng kia nửa ngày, lúc này mới có chút nhắm lại chính mình mở lớn miệng nhỏ, tẩu, tẩu tử ngươi đó là cái gì phù lục thiên cấp bách thú phủ. Tiêu Mục nhíu nhíu mày lại, có chút bất mãn nhíu lại khuôn mặt nhỏ. Này bách thú phủ đi ra manh cầm tuy nhiều, nhưng lại không long không phượng, không đặc biệt mạnh hung thú, này còn thế nào đuổi bắt người khác. Vô Song quận chúa yên lặng đóng lại miệng nhỏ, thấp giọng lầu bầu một câu, đã rất khá. Vị này nhỏ tẩu tử quả nhiên là cái hung tinh nhỏ sát. Vừa ra tay chính là mấy chục tấm hư không vẽ bách thú phủ, theo truy tung dùng độc vị bướm, bốn phía đuổi bắt Mộ Tiêu Tuyết một đoàn người. Này Mộ Tiêu Tuyết đại khái là đổ mấy trăm đời huyết môi đi. Đều nói đừng tới trêu chọc nhà nàng nhỏ tẩu tử, vẫn cứ một mực muốn giả bộ ra như vậy một bộ tiểu bạch tiêu dáng dấp. Lần này có thế tao tội đi, đem tẩu tử đắc tội hung ác, lấy nàng tẩu tử tính tình, tuyệt đối sẽ cùng Mộ Tiêu Tuyết con hàng này không chết không thôi. Tẩu tử, ngài cùng ám ảnh chi thành Mộ Tiêu Tuyết có phải hay không có oán hận chất chứa? Vô Song quận chúa cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Tiêu Mục nhìn nàng một chút, oán hận chất chứa, nàng lắc đầu. Không phải oán hận chất chứa, là cừu hận là mẫu thân của nàng một tay điều khiển, hai đời phạm tội nghiệt, ti cờ hờ lui lại tới đại thủ. Không ha ho báo đáp vị này Mục đường chủ, nàng Tiêu Mục thật sự là hưởng đầu thai làm người. Tiểu Mặt Than đấy mắt lướt qua một chút lạnh lẽo hàn ý, khẽ rũ con mắt xuống nói, chúng ta trước nghỉ ngơi tại chỗ một lát.